Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169. Khả năng đây chính là ở tại mỏ bên trong a. Ken tiên sinh, thật không thể giảm xuống một chút yêu cầu a. Một thiếu niên trainer chưa từ bỏ ý định giơ trong tay mình Pokebo. Antaria cũng là rất cường đại Dragon thuộc tính Pokemon. Antaria, Kurotaku nghiêng đầu một chút. Cái này long tộc phản đồ trong trò chơi cường độ không được, nhưng trong hiện thực vẫn là rất sâu. Dragon thêm Fairy kháng tính cũng không tệ lắm. Ken cười ha hả nói. Không có ý tứ. Antaria loại này Pokemon là không sai, nhưng lớn lên không quá thích hợp ta. Ta ưa bá khí, bá khí. Aerodactyl rất bá khí, nhưng không phải Dragon thuộc tính. Nói cho cùng làm gì cực hạn tại Dragon thuộc tính. Cái khác cũng có thuộc tính phối hợp lại rất mạnh Pokemon a. Tỷ như nói vũ trụ vô địch Incineroar cùng tốt nhất phối hợp bay thép Skarmory Celestella. Đúng rồi, người dự định xuất ra đi cùng Dino trao đổi Pokemon là cái gì? Kurotahu đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ chưa từng có hỏi qua Christina muốn đổi đi ra Pokemon. Christina nghiêng đầu nói, nói bát, quen biết sao? Ta trước kia thăm dò hang động thời điểm bát, nhưng một mực không có phát huy được tác dụng. Nói bát nha, nói vờn thoái hóa hình, bất quá nguyên lai ngươi là Kalos người A. Khó trách danh tự dài như vậy. Kurotaku lúc này mới phát hiện Christina mặc kệ mặc hay là khẩu âm đều mười phần kiểu Tây hóa, rất có Kalos nguyên hình người Pháp hương vị. Ngay cả nhà đầu này bề ngoài đều thuộc về thoáng ngã về Tây hóa, sông mũi cao da trắng mắt to. Christina nhe răng, người đối Kalos có cái gì bất mãn sao? Bất mãn thật không có. Kỳ thật ta vẫn rất thích Kalos. Kia là chỗ tốt. Kurotaku cười tủm tỉm nói, nếu như không có tấm màn đen sự kiện hắn sẽ càng ưa thích cũng không nhất định. Dù sao chứa nước X-Full đã nổi danh đến Kurotaku cái này si cơ bản chưa có xem mây người chơi mổ. Danh tiến về quan sát, nghe được quê hương của mình bị người khích lệ, cho dù ai đều sẽ mặt mày hớn hở, Christina tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hai mắt thật to cười chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Tính ngươi thức thời, có rảnh đến Kalos ta chiêu đãi ngươi a. Vậy được, qua các năm ta khẳng định đi. Gần nhất là không có thời gian. Kurotaku một ngụm đáp ứng. Hắn muốn đi địa phương có thể nhiều, nhưng thời gian tạm thời không cho phép. Du lịch kế hoạch cũng chỉ có thể vô kỳ hạn gác lại. Christina hai mắt sáng lên. Một lời đã định a. Nói dối nuốt 1000 cây châm. Nhà ta ở tại Lumio City. Nàng nhanh chóng nói ra một cái địa chỉ. Kurotaku giờ khóc giờ cười. Không nói cái kia, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nhân gia không nguyện ý giảm xuống yêu cầu. Dino đổi không được nữa. Không thể đổi liền không thể đổi đi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Christina biểu lộ phong khinh vân đạm, một bộ ta không có vấn đề dáng vẻ, khiến Kurotaku không khỏi hoài nghi nha đầu này thật muốn Dino a. Nghiêng đầu nhìn một chút cái kia gọi Ken Trainer, hắn chính tựa vào trên cây cột lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Trước người con kia Dino mười phần khéo léo ngồi quỳ chân trên mặt đất, dùng miệng trông đỡ lấy một khối bọt biển, tấm. Bọt biển trên bảng là trao đổi đối tượng, tốt ngoan a tương đương chó con đồng dạng. Không biết vì cái gì, Kurotaku càng xem con kia Dino càng cảm thấy thuận mắt, chẳng lẽ lại là chuẩn thần mị lực. Cho nên nói nữ nhân tính là gì đồ chơi, nào có phá xác manh lực hấp dẫn độ lớn. Huynh đệ, cảm thấy hứng thú, nhắm mắt dưỡng thần Ken đột nhiên mở mắt ra. Cười nói với Kurotaku một câu. Kurotaku hơi ngạc nhiên. Gia hỏa này không phải từ từ nhắm hai mắt sao? Chẳng lẽ lại còn có thể thấu thị? Chợt, Hắn nhẹ gật đầu, thành thật nói, cảm thấy hứng thú khẳng định là cảm thấy hứng thú. Nhưng trong tay của ta nhưng không có có thể đổi nó Pokemon. Siêu cường Garchomp cũng có một con. Ken nhún nhún cái mũi phảng phất tại ngửi cái gì. Một lát sau cười nói. Không, ngươi có. Chỉ bất quá ngươi không nguyện ý lấy ra mà thôi. Hắn một câu nói toạc ra Garchomp tồn tại. Kurotaku nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút kinh ngạc Ken là thế nào biết Garchomp tồn tại. Đây là trong đầu trong chốc lát hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không khỏi bật thốt lên. Ngươi đến từ Village of Dragon. Village of Dragon, một vị trí không rõ nhưng anime cùng trò chơi đều xuất hiện qua địa phương. Siêu cấp nguyện vọng nhân vật nữ chính đen muội chính là đến từ Village of Dragon. Mọi người ở đó phần lớn nuôi dưỡng Exil, Dradigon, Dainovan, Vân Pokemon. Cùng loại với Johto Dragon Den, hoặc Meteor Village. Ồ, người biết Village of Dragon. Từ một cái khác địa khu nhân khẩu bên trong nghe được quê hương mình danh tự. Ken híp híp mắt biểu lộ tối nghĩa khó hiểu. Kurotaku biểu lộ nhàn nhạt. Đương nhiên, Anova Village of Dragon. Dragon thuộc tính Pokemon Thánh Địa. Nghe nói Anova Dragon quán chủ cùng các ngươi quan hệ không ít đúng không? Ngươi đây đều biết. Ken kinh ngạc, bọn hắn Village of Dragon danh khí lúc nào lớn như vậy? Có thể tại xa xôi Johto nghe được tên của bọn hắn thì cũng thôi đi. Liền quán chủ cùng bọn hắn giao tình đều biết. Christina hiếu kỳ nói, Kurotaku, ngươi đang nói cái gì? Cái gì Village of Dragon? Kurotaku quay đầu cho Christina phổ cập khoa học, là ở vào Anova không rõ vị trí một thôn trang. Bên trong thật nhiều Anova địa khu Dragon thuộc tính Pokemon. Các thôn dân phần lớn ẩn nấp không ra, nhưng thực lực cực mạnh. Có đôi khi bọn hắn sẽ tổ chức Pokemon đối chiến giải thi đấu. Sẽ hấp dẫn rất nhiều Dragon thuộc tính trainer tiến về. Cùng Johto Blackthorn City Long Vương, tranh bá thi đấu đồng dạng, Christina lên hào hứng, ai tương đương còn có loại địa phương này, rất muốn đi à, muốn đi có thể đi à. Chúng ta Village of Dragon không bài xích ngoại nhân, Ken cái này Village of Dragon dân bản, địa sen vào, cùng ngoại nhân chớ gần. Không phải Dragon thuộc tính trainer chớ gần Dragon Den cùng Meteor Village khác biệt. Village of Dragon vô cùng tốt khách, mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần ôm thiện ý, đều có thể tiến về. Ken một mặt cảm khái, không nghĩ tới có thể tại Johto nghe được Village of Dragon. Huynh đệ, người rất bác học nha, xem không ít sách a. Hắn coi là Kurotaku là từ trên sách xem ra. Còn tốt rồi còn tốt nha. Kurotaku tự nhiên vui với Ken thừa nhận cái này hiểu lầm. Chuyện đột nhiên nhất chuyển nói. Đúng rồi, vì cái gì ngươi không dự thi? Ta tại Battle Tower khai mạc giải thi đấu tuyển thủ trên danh sách chưa thấy qua ngươi. Nói đến, đây cái... Nguyên bản còn cười hì hì Ken lập tức mặt mũi tràn đầy phiền não. Ai nha đừng nói nữa. Ta hôm nay buổi sáng rời giường dậy trễ. Bị thủ tiêu tư cách dự thi. Rời giường lên muộn hủy bỏ tư cách. Thói xấu à lão đệ. Kurotaku trợn mắt hốc mồm. Nhưng nghĩ lại. Cảm thấy nhân gia chưa hẳn để ý giải thi đấu bên trong điểm này con tôm nhỏ đồng dạng ban thưởng. Hủy bỏ liền hủy bỏ đi. Các ngươi đây, đánh cho thế nào? Ken hỏi lại, hắn kể từ khi biết mình bị hủy bỏ tư cách về sau liền chạy trốn. Không có tiếp tục lưu lại xem so tài. Kurotaku cùng Christina liếc nhau. Nói, ta cùng nàng đều là bát cường. Bất quá ngày mai hẳn là đụng không lên mặt. Christina đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó giống con sù lông mèo đồng dạng kêu lên. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là đụng không lên mặt? Chớ xem thường ta được không? Tốt tốt tốt vâng vâng vâng được được được. Kurotaku qua loa tam liên. quay đầu đối Ken nói, không biết ngươi xem qua hôm qua cuối cùng tranh tài không có. Cái kia sử dụng Torterra Trainer rất mạnh, nghe nói là rất sớm trước kia liền tham gia qua đại hội đồng thời lấy được thứ tự người. Đối đầu hắn ta không có 100% phần thắng. Hắn thực sự nói thật, bằng vào Isamiya bây giờ bạo lộ ra thực lực, nhất định là gần sát đỉnh cấp Trainer. Mặc dù khoảng cách Mikenchang loại kia đại lão còn rất xa, nhưng tuyệt đối là Kurotaku ngoại trừ quán chủ đạo quán bên ngoài gặp phải mạnh nhất trainer. Lớn khiêu chiến, có phải hay không thực lực mình tăng lên quá nhanh rồi? Kurotaku có chút ưu sầu, theo thực lực đề cao, tầm mắt cũng đi theo vững bước tăng lên. Bình thường thâm niên trainer đã không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng một vấn đề khác cũng 10 phần nghiêm trọng, đó chính là hắn không thể không bắt đầu cùng một chút đại lão làm cạnh tranh quá sớm a. Nếu như là cuối năm nay, bây giờ cách cuối năm còn có một thời gian thật dài. Tuy nói đẳng cấp khả năng tăng lên không nhiều, nhưng lúc đó size độ thân mật thỏa thỏa 255 a. Nói không chừng step time cũng 255. Có thể mega hai cái ai đánh thắng được. Đầu đều cho ngươi chùy bảo. Đáng tiếc, ta xem qua, nào có ngươi nói mạnh như vậy. Christina khinh thường nói, đánh cho tranh tài là may mắn chiến thắng. Căn bản không được sao? Kurotaku dặn dò, khinh địch tâm lý không thể có. Ngươi gặp qua hắn Tyranita cùng Blisco liền biết. Hai cái này không phải đằng sau bên trên Torterra có thể so sánh, mà lại Torterra cũng chỉ là bởi vì thuộc tính thể yếu mà thôi. Ngươi nói ta đều hiếu kỳ, xem ra ngày mai ta phải dậy sớm đi xem so tài nha. Ken bị Kurotaku trong miệng Isamiya hấp dẫn, làm Village of Dragon thế hệ thanh niên dê đầu đàn một trong. Hắn tại Pokemon đối chiến bên trên tạo nghệ đủ để cho hắn một đường nghiền ép tiện thể tranh đấu. Quán quân vị trí, nghe được sáng sớm, Kurotaku cúi đầu nhìn xuống đồng hồ. Thời gian không còn sớm, là thời điểm vì ngày mai tranh tài làm chuẩn bị. Ken, người thật không thể giảm xuống yêu cầu sao? Bằng hữu của ta thế nhưng là rất muốn đạt được đây nô. Vì trả Chico ân tình, Kurotaku phá địa thiên hoang dùng giọng khẩn cầu. Phải biết hắn rất ít chủ động cầu người. Mọi thứ từ trước đến nay đều tự mình giải quyết. Christina gặp Kurotaku thế mà chủ động cho nàng hỏi thăm có thể hay không, hạ giá. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động. Cảm thấy mình trước đó, nỗ lực tựa hồ có hồi báo. Ken biểu lộ khẽ giật mình. Nhìn một chút Kurotaku lại nhìn một chút Christina, không khỏi có chút phiền não vào đầu nói. Nói thật với các ngươi đi, nếu như Dino là ta Pokemon, ta khẳng định là sẽ hạ giá. Nhưng vấn đề là Dino là tộc ta bên trong một cái hậu bối Pokemon. Cha của hắn hai Dragon sinh ra hai cái trứng Pokemon, ấp đi ra hai cái Dino đều cho ta cái kia hậu bối. Hắn nuôi dưỡng một hồi về sau cảm thấy bồi dưỡng hai cái giống nhau như đúc Pokemon rất không có ý nghĩa, cho nên nắm ta cho hắn đổi một con đồng giá cái khác địa khu Dragon thuộc tính Pokemon. Yêu cầu đều là hắn định, cái gì gọi là hạn hạn chết úng lụt chết. Đây chính là người bình thường trong đội ngũ một con chuẩn thần không có. Hắn cũng đã cảm thấy hai cái hơi nhiều. Quá phiền, ngày nha, kia thật là không có ý tứ. Kurotaku thở dài, xem ra Christina cùng Dino vô duyên a. Hắn mắt nhìn con kia manh manh, ngậm bọt biển tấm tiểu ra hỏa. Nếu như bọt biển trên bảng viết là cầu bao nuôi, 3 chữ. Hắn đoán chừng liền muốn điên rồi. Không được, càng xem càng manh, Ken cũng thở dài. Muốn hắn nói mặc kệ vài đoạn tiến hóa, có thể đi vào không tiến hóa. Cuối cùng Pokemon mạnh yếu đều quyết định bởi tại trainer. Một vị truy cầu phẩm chất cao là vô dụng. Làm sao hậu bối không nghe khuyên bảo a?